chỉ là muốn nhận được bổng lộc để dùng vào việc gả chồng cho đứa con gái. Đến khi nhậm chức rồi, mua được một đứa nữ tỳ, hỏi ra là họ Trương, con của một người đã từng làm quan địa phương, vốn là bạn cũ của ông Phạm. Ông liền than rằng, con ta thôi cũng không lo gì chuyện không gả được chồng, liền tìm chọn được một người xứng đáng làm rể hiền, dùng số tiền bạc nữ trang đã chuẩn bị cho con gái mình mà lo chu tất việc gả chồng cho đứa con gái của người bạn cũ vừa gặp lại. Đến khi mãn hạn quan chức ở Giang Tây, quay về Kinh Thành, gặp lại người bói toán ngày trước, ông này hết sức kinh ngạc vì nghĩ ông Phạm lẽ ra đã chết rồi, gạn hỏi nguyên do. Ông Phạm kể lại sự thật, người bói toán liền nói, phúc lộc và tuổi thọ của ông bây giờ thật không thể biết được. Ông Phạm về sau trải qua nhiều lần nhậm chức quan rồi mới chết. Lời bàn: con người đang lúc khỏe mạnh, nếu thường biết nghĩ đến một ngày kia mình sẽ chết, thì có việc thiện nào lại không cố làm, có việc ác nào lại không trăn tránh. Chỉ tiếc là người đời đa phần không biết nghĩ đến hạn cuối phải quay về, cho nên trong 8 điều thường nhớ nghĩ của Bồ Tát, có một điều là nhớ nghĩ đến cái chết, ý nghĩa đó thật thâm sâu biết bao. Người họ Vương. Ở Côn Sơn, có người tú tài họ Vương, năm 20 tuổi, đã cùng hẹn ước với một cô gái gần nhà, quan hệ qua lại với nhau nhiều lần. Người cha nhiều lần đánh phạt rất nặng, nhưng rốt cùng, tú tài họ Vương vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm, do lúc hai người gần nhau cử động quá mạnh, bị tổn thương trong vùng ngực, từ đó mắc chứng thổ huyết. Thuốc thang trị chữa đủ cách vẫn không công hiệu. Sau cưới nhau vừa được 3 năm thì chết. Người vợ buồn thương đau đớn trong mấy năm rồi cũng chết. Lời bàn: xưa có nhiều tỳ nữ trong nội cung do ức chế tâm sinh lý nên thường mang bệnh. Gọi thầy thuốc đến, họ nói rằng cần phải dùng khoảng vài chục trai tráng còn ít tuổi để làm thuốc chữa trị. Hoàng đế chuẩn y cho thực hiện. Qua 1 tháng sau, các tỳ nữ ấy đều khỏe mạnh, tươi tỉnh, cùng lạy tạ ơn vua. Hoàng đế lại nhìn thấy phía sau họ có nhiều kẻ đang quỳ, dáng vẻ phờ phạc, gầy đét, không ra hình người, liền hỏi, đó là gì thế? Thầy thuốc thưa, đó đều là những bả thuốc đã dùng qua. Than ôi, họ Vương tự mình đã làm bả thuốc, lại uống thuốc vào thì còn có tác dụng gì? Họ Vương và họ Thẩm. Khoảng đầu niên hiệu Khai Hy Triều Tống, có vị tiến sĩ người Giảng Châu là Vương Hành Am, vốn người ốm yếu nhưng biết tiết chế sắc dục. Ông có người em con nhà cô cậu họ Thẩm, thân thể cường tráng, nhưng thường buông thả phóng túng chuyện sắc dục. Ông Vương nhiều lần khuyên can, nhưng ông Thẩm không nghe. Một hôm, ông Thẩm từ bên ngoài quay về nhà, bỗng tận mắt chứng kiến vợ mình đang gian dâm với người khác. Ông vừa muốn đưa tay lấy khí giới vung lên để đánh, thì bỗng nhiên cánh tay không thể nào cử động được nữa, chỉ thét lên một tiếng lớn rồi chết. Năm ấy, ông vừa mới 31 tuổi. Mùa đông năm Đinh Mão, ông Vương ngẫu nhiên có bệnh, liền mời đạo sĩ đến thiết đàn làm lễ cầu an. Đạo sĩ đốt sớ xong, nằm phục xuống đất hồi lâu, rồi bỗng nhiên vùng dậy, nói, ta tra xem tuổi thọ của ông, thấy chỉ sống được đến 50 tuổi, nhưng vì cân nhắc đến việc ông không khởi niệm tà dâm, nên được sống thêm 3 kỷ nữa. Quả nhiên, về sau ông Vương sống đến 86 tuổi mới qua đời. Lời bàn: những chuyện trêu hoa ghẹo liễu nơi lầu xanh gác tía, cố nhiên là phải vĩnh viễn dứt trừ. Nhưng ngay cả trong đạo vợ chồng, những lúc quan hệ

thầy thuốc họ Trần cũng đã suýt nữa thì không tự kiềm chế được. Khuyên người buôn bán, nông phu, thợ thuyền. Những người buôn bán, nông phu, thợ thuyền nên thường suy nghĩ rằng chúng ta đây, hoặc theo việc kinh doanh, hoặc dựa vào nghề này, nghiệp khác, gió sương từng trải, dãi nắng dầm mưa, chẳng qua chỉ vì muốn tích lũy được đôi chút tiền bạc mà thôi. Người khác có vợ con, chúng ta cũng có vợ con. Người khác có chị em gái, chúng ta cũng có chị em gái. Người khác nếu khởi tâm xấu ác, muốn xâm hại người thân của ta, ắt ta phải nghiến răng oán hận. Vậy nếu ta khởi lên một chút niệm tà ác, muốn xâm hại người thân của họ, ắt họ cũng phải tức giận chẳng khác gì ta. Hiện nay chúng ta có thể tận mắt chứng kiến kẻ nọ người kia vì sự gian dâm mà mang bệnh tật bỏ mạng, hoặc bị pháp luật trừng trị, gia đình tan nát, thậm chí con cái phải bán cho người khác. Gia đình nghiêng ngả, sản nghiệp tiêu tan, chung quy cũng chỉ vì một ý niệm sai trái mà phải rơi vào tình cảnh như thế. Nay chúng ta nên sớm tự hiểu rõ vấn đề, phải dứt trừ ngay những tâm niệm tà dâm xấu ác như thế. Nhìn thấy người phụ nữ tuổi cao, nên hình dung đó như mẹ mình. Thấy phụ nữ lớn tuổi hơn mình, nên hình dung đó như chị mình. Nếu ít tuổi hơn, nên nghĩ tưởng đó là em gái mình. Hoặc còn nhỏ tuổi hơn nữa, nên hình dung đó như con gái mình. Hằng ngày chớ nên bàn luận trao đổi những chuyện phòng the, chớ nên đọc những sách khiêu dâm. Thêm nữa, mỗi một việc làm đều phải cố gắng tích lũy âm đức, thường xuyên nghĩ đến việc thực hành phương tiện lợi ích giúp người. Được như vậy thì phước báo cũng như tuổi thọ đều ngày một tăng thêm. Cháu con đời sau tự nhiên được vinh hiển phát đạt. Chuyện tốt đẹp nên làm ở đời, còn gì hơn thế nữa? Chuyện người buôn gỗ. Vào khoảng cuối niên hiệu Gia Tĩnh, huyện Nghi Hưng có một quả phụ họ Trần, thủ tiết thời chồng, dung mạo xinh đẹp. Có một người buôn gỗ từ xa đến, nhìn thấy sinh lòng ưa thích, tìm đủ cách dụ dỗ, nhưng đều bị cô ấy từ khước. Ông ta liền lập mưu mang gỗ đến bỏ trong nhà quả phụ họ Trần, rồi đến báo quan rằng gỗ ấy bị ăn cắp. Lại hối lộ cho bọn nha dịch để chúng bức bách làm nhục cô ta. Trong lòng dự tính là khi bị khốn quẫn như thế rồi, cô ta sẽ chịu khuất phục, chiều theo ý mình. Quả phụ họ Trần gặp nạn ấy, ngày đêm cầu khấn trước tượng thần Huyền Đàn. Một đêm, cô mộng thấy thần Huyền Đàn hiện ra bảo: "Ta đã ra lệnh cho cọp đen rồi." Không bao lâu, người buôn gỗ kia vào núi, bỗng có con cọp đen bất ngờ xông ra, bỏ qua nhiều người khác mà chỉ bắt lấy người buôn gỗ mang đi ăn thịt. Lời bàn: loại người gian ác như thế, dẫu có ném cho xài lang hổ báo xé xác cũng chưa xứng tội. Chỉ thương tiếc cho cha mẹ hắn ta già nua tóc bạc, vợ nhà còn trẻ tuổi ngàn dặm trong ngóng, nuốt lệ hướng về phương xa, biệt tinh bặt tức, cho đến nắm xương tàn bỏ lại cũng chẳng thấy đâu. Những người làm ăn xa xứ, đối với việc này, phải biết đau lòng mà khắc cốt ghi tâm, tự răn mình chớ phạm vào những việc xấu ác gian tà. Vương Cần Chánh. Vương Cần Chánh là người ở Trừ Dương, cùng một phụ nữ kia thông gian. Cả hai người đều muốn làm chuyện gian dâm với nhau, nhưng chỉ lo sợ người chồng của cô kia phát hiện mà thôi. không bao lâu sau, người chồng ấy bị vợ hại chết. Vương Cần Chánh nghe tin hoảng sợ bỏ trốn đến huyện Giang Sơn, nghĩ là đã thoát được rồi. Lúc ấy đói bụng, liền vào một quán ăn. Người phục vụ mang ra hai phần cơm. Vương Cần Chánh ngạc nhiên gạn hỏi. Người ấy nói, vừa thấy có một người cùng đi với ông, chẳng phải là hai người sao? Cần Chánh biết là oan hồn người chồng đi theo mình, sợ quá, liền đi đến quan huyện tự thú mà chịu tội. Lời bàn, oan hồn đã đi theo, ắt không thể tự mình làm chủ được nữa. Quyết định đi đến quan huyện tự thú, đó cũng là do oan hồn xúi dục mà phải làm. Hai người ở thôn ma. Ở thôn ma có hai người nọ sống không xa nhau lắm. Một người tạm gọi là Giáp say mê đeo đuổi một người đàn bà quá, khiến cho vợ anh ta hết sức oán hận. Người kia tạm gọi là Ất. Nhân lúc vợ Giáp có lòng oán hận chồng, liền sai vợ mình dụ cô ta đến nhà, rồi đôi bên thông dâm. Được một thời gian, vợ Ất cũng lấy làm oán hận chuyện chồng mình gian dâm với vợ Giáp. Một đêm nọ, Giáp đến chơi nhà quá phụ kia, bỗng khát nước quá quay về nhà. Vừa đến ngoài cửa thì chợt nghe tiếng Ất trò chuyện âu yếm với vợ mình. Giáp nổi giận, lập tức quay lại nhà quá phụ kia, lấy một cái búa, định về nhà chém Ất. Trên đường đi ngang qua nhà Ất, liền nghĩ trước tiên hãy vào thông dâm với vợ Ất để trả thù. Vợ Ất đang lúc oán hận chồng không về nhà với mình, liền chiều theo ý Giáp. Bấy giờ, Ất đang ở tại nhà Giáp. Độ chừng đã đến lúc Giáp sắp về, có ý muốn giết đi, nên liền cầm một cái búa quay về, đứng ở cửa nhà mình mà đợi Giáp. Bỗng lúc ấy, nghe trong nhà có tiếng đàn ông, liền gấp rút gọi cửa. Giáp từ bên trong nhà cầm búa nhảy ra, Ất từ bên ngoài cầm búa nhảy vào chém. Hai người trong bóng tối cùng kêu thét lên. Hàng xóm nghe tiếng, cùng nhau đốt đuốc kéo đến. Khi ấy, Ất mới nhận ra tên gian phu chính là Giáp. Hết sức kinh ngạc, liền hỏi, sao mày lại cầm búa ở đây? Giáp nói, tao cầm búa đến chặt đầu đứa gian phu là mày. Nhưng vì muốn làm nhục vợ mày trước, nên còn tạm chưa lấy mạng mày. Ất nói, tao có gian díu với vợ mày bao giờ đâu. Giáp liền chỉ cái búa nói, đó chẳng phải cái búa ở trong bếp nhà tao, có khuyết một chút nơi cán búa đó sao? Ất cứng miệng không chối cãi gì được. Những người chứng kiến sự việc đều nói, quả đúng là trời trả báo. Xôn xao một lát rồi giải tán hết. Lời bàn, gian dâm với vợ người, vợ mình lại bị người gian dâm, so với chuyện Khánh Phong hoán đổi thê thiếp ngày xưa, đâu có gì khác. Qua A Kỷ. Vào năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy, ở Côn Sơn có người tên Qua A Kỷ, gian dâm với vợ của một người họ Khâu, thường qua lại. Một hôm, ông ta nói, tôi định giết chồng cô nghĩ sao? Người vợ của họ Khâu nghe vậy, nổi giận, ông ta liền thôi. Đêm hôm đó, A Kỷ vẫn mang dao đến, người vợ họ Khâu không hay biết. Nhưng lúc đêm tối, hắn rình vung dao chém, không ngờ lúc ấy họ Khâu đã đi ra nhà xí, nên giết nhầm đứa con gái ông ta. Họ Khâu báo lên quan huyện, Qua A Kỷ bị xử tội, lôi ra chém giữa chợ. Lời bàn, đã gian dâm với vợ người, còn quay lại giận ghét người, chỉ một ý niệm xấu ác như thế, đã khó thoát khỏi lưới trời. Người thợ Nam Kinh. Vào mùa đông năm Tân Hợi thuộc niên hiệu Khang Hy, có một người thợ mộc ở Nam Kinh đến ngụ cư tại Côn Sơn. Ông ta gian dâm với vợ của một người bán mì. Người chồng phát hiện, đưa cả gia đình tránh đi, đến ở một thôn khác. Chẳng bao lâu, người thợ mộc lại cũng tìm đến thôn ấy. Một đêm nọ, người chồng đi ra ngoài quay về nhà, bỗng nghe tiếng vợ mình tư tình với người thợ mộc trong nhà, liền tự mình mở cửa lẻn vào. Trong bóng tối, tay cầm con dao chém xuống. đúng ngay giữa đỉnh đầu người thợ mộc. Anh ta cuộn cả tấm chăn mà lăn rớt xuống dưới chân giường. Người bán mì nghĩ rằng người thợ mộc đã chết, lớn tiếng kêu la hàng xóm mang đèn đuốc tới. Vừa có ánh sáng đến, liền chém chết luôn người vợ. Nhưng đến khi nhìn lại thì tên gian phu đã biến mất. Sáng hôm sau, có người báo lên quan phủ, nhìn thấy ở một chỗ nọ, giữa bụi cỏ lau có một xác chết, trên người không có quần áo gì, chỉ thấy có một tấm chăn bị băng đóng cứng lại như keo. Cho người đến xem thì chính là người thợ mộc kia. Chỗ ấy cách nhà người bán mì một con sông lớn. Hóa ra đêm trước, ông ta ôm tấm chăn mà bơi qua sông. Nước sông lạnh thấm vào vết thương trên đầu đóng băng, chịu không nổi mà chết. Lời bàn: bị dao chém vào đầu, thật quá đau đớn. Bơi qua sông băng giữa đêm, thật quá rét buốt. Thi thể chết rồi lõa lồ phơi ra, thật quá xấu hổ. Vĩnh biệt vợ con, thật quá thê thảm. Mà tất cả những điều đau đớn, rét buốt, xấu hổ, thê thảm đó đều chỉ do một niệm tà dâm đưa đến, khiến phải chịu như vậy. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, Bồ Tát thấy sắc dục thì tránh xa như tránh hầm lửa. Trương Phủ. Ở huyện Thái Thương, có người tên Trương Phủ, thường cưỡng dâm phụ nữ, ngay cả những phụ nữ con nhà hiền lương cũng bị hắn cưỡng hiếp. Về sau, hắn đến phục vụ trong nhà một quan chức cao cấp ở huyện, dựa thế lực nên càng ngang ngược hơn. Vào mùa thu năm Nhâm Tuất, thuộc niên hiệu Khang Hy, những người bị hại mang hết việc làm xấu ác sằng bậy của hắn tố cáo lên vị đề đốc chỉ huy quân đội. Đề đốc cho tra xét kỹ, thấy những điều tố cáo đều là sự thật, liền dùng hình phạt đánh khảo cho đến lúc nhận tội, rồi bắt phải mang gông cùm đi diễu tại Sương Môn cho dân chúng đều nhìn thấy, đồng thời kết án chung thân, tù đầy cho đến chết. Lời bàn: khi tôi ở Sương Môn, đích thân nhìn thấy sự kiện này, trở về lại vừa lúc sách khắc bản còn chưa xong. Nên nhân đó mới kịp đưa thêm sự việc này vào. Khuyên những kẻ mê đắm lầu xanh. Sự độc hại lan tràn của những kẻ bán dâm thật đáng sợ lắm thay. Họ làm cho người khác tinh khí phải cạn kiệt, tài sản phải hao tổn, vợ chồng phải chia lìa. Những kẻ chân chất thật thà, nhưng gần gũi họ thì thành ra dâm đảng. Những người trí thức khôn ngoan, nhưng say đắm họ thì thành mê muội. Chốn lầu xanh của họ bao giờ cũng đưa người cửa trước, rước người cửa sau, chất chứa bao điều nhơ nhớp. Đó thật là chốn ô uế nhất trong thiên hạ. Nhưng bao người thế tục lại cam chịu nhơ nhớp mà chui vào, thật kỳ lạ thế. Đến như những người nam đồng tính luyến ái thì sự mê luyến lại càng nặng hơn. Đã may mắn sinh ra làm thân nam tử, không thể chấp nhận bị người làm cho ô nhục. Nếu đã ở cương vị không thể chấp nhận bị ô nhục, mà lại tìm đến con đường nhơ nhớp của những kẻ bán dâm, chẳng phải tự mình chuốc lấy phiền não đó sao? Thật chẳng biết thói tục xấu mua bán dâm này bắt đầu từ ai, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Những người trong sạch thanh cao phải biết răng ngừa tránh xa. Hai chàng Triệu Lưu. Triệu Lâm quê ở Uyển Bình, có lần cùng Lưu Phương Viễn đi chơi uống rượu với một kỹ nữ trong lầu xanh, bỗng có người tình cũ của cô ta là Vương Tông Nghĩa tìm đến. Đôi bên gây gỗ, Lưu Phương Viễn đánh anh ta ngã xuống chết ngay. Sự việc được báo lên quan huyện, Lưu Phương Viễn mua chuộc cô kỹ nữ, vu cáo cho Triệu Lâm việc giết họ Vương. Triệu Lâm phải chịu tội chết. Sau đó, một hôm Lưu Phương Viễn đang bày tiệc đãi khách, có người khách bỗng xông tới, túm chặt tóc trên đầu Lưu Phương Viễn, rồi phát ra giọng nói hệt như Triệu Lâm, nói rằng: "Người là do mày giết, mày lại vu oan cho tao. Tao đã tố cáo mày tại âm phủ rồi, cả hai đứa bọn mày rồi sẽ bị bắt." Không lâu sau đó, Lưu Phương Viễn cùng với cô kỹ nữ kia đều đột nhiên ngã lăn ra chết. Lời bàn: Dương Ban Nghệ thuở xưa không bao giờ vào những nơi trà đình tửu điếm. Một lần bị người bạn lừa dẫn vào kỹ viện, ông về đem y phục mặc hôm đó đốt hết đi và tự trách mình một cách nghiêm khắc. Đem tấm gương này so với Triệu Lâm và Lưu Phương Viễn, tốt xấu thật khác biệt biết bao. Trương Sùng Nghĩa. Vào năm Tân Hợi thuộc niên hiệu Khang Hy, tại châu Vĩnh Ninh thuộc tỉnh Sơn Tây, có người thợ bạc tên Trương Sùng Nghĩa, luyến ái đồng tính với một thiếu niên giúp việc cứng đầu hư hỏng, tên là Vũ Căn Nhĩ Tử, khi ăn lúc ngủ đều không rời xa nhau. Một hôm, họ Trương uống rượu say, vào giường ngủ trước. Vũ Căn Nhĩ Tử nhìn thấy trong người Trương Sùng Nghĩa có dấu vật quý giá. Đêm ấy liền giết ông để đoạt lấy rồi trốn đi. Lúc ấy vừa canh năm, Nhĩ Tử chạy trốn đến cửa thành phía đông, nhưng cửa thành vẫn còn chưa mở nên không thoát ra được. Đến sáng thì bị quan quân bắt được, kết án tử hình ngay lập tức. Lời bàn: Nuôi trẻ giúp việc là thiếu niên tuấn tú đẹp đẽ trong nhà, thường sinh luyến ái với phụ nữ thành chuyện đồi bại. Tai họa của họ Trương chính là do mê luyến dáng vẻ bên ngoài. Khuyên người phải biết sám hối lỗi lầm. Những chuyện tà dâm người đời mắc phải rất nhiều, tuy ngay trước mắt không thấy quả báo xấu ác, nhưng trong chốn u minh mờ mịt vẫn có người âm thầm bị mất hết phước lành, có người ngấm ngầm bị tước đi tuổi thọ, có người bị loại khỏi đường công danh khoa cử, lại có người bị chết vì rắn độc, hổ báo, hoặc chết vì đau binh, vì bị kết tội ở cửa quan, hoặc vì những khổ nạn lũ lụt, nắng hạn. Ví như bản thân mình hiện nay có tạm thời thoát được, thì báo ứng ngày sau cũng sẽ đến với cháu con. Nếu đời này không đền trả tội lỗi, thì đời sau phải trả đủ mà thôi. Cũng giống như chim nằm trong lưới, dù vùng vẫy hướng nào cũng không thoát được. Như cá nằm trong chậu thủng, nước cạn dần nhất định phải chết. Người đời nay động tay nhấc chân đều rơi vào hố sâu hầm kín, dãy đầy nguy hiểm, thế mà vẫn điềm nhiên không biết sợ sệt. Một khi nghiệp báo đã đến, tay chân cuống cuồng, khác nào như con cua rơi vào chảo nước sôi. Lúc ấy mới than khóc thì sao còn kịp nữa. Xin rộng khuyên hết thảy mọi người, nên sớm tự rõ biết nhân quả thiện ác, hết lòng sợ sệt quả báo xấu ác, hết lòng hổ thẹn những việc bất thiện, khởi tâm dũng mãnh đối trước chư Phật và Bồ Tát, mỗi mỗi sự việc lỗi lầm đều thành tâm sám hối. Được như vậy thì tội từ nơi tâm xấu ác sinh khởi, ác cũng sẽ theo tâm chí thành sám hối mà diệt mất. Làm thiện tích đức đủ lâu thì tội chướng có thể tự nhiên tiêu diệt, thân tâm trong sạch như xưa. Nếu muốn siêu việt ra khỏi ba cõi, cần phải phát khởi thệ nguyện Bồ Tát, nguyện trong đời tương lai sẽ cứu độ cho hết thảy chúng sinh. Đối với tất cả những chúng sinh nào mắc phải tội báo của nghiệp dâm dục, đều phải phương tiện cứu thoát, khiến cho họ được hóa sinh từ hoa sen nơi cõi tịnh độ, không phải chịu cảnh tù ngục ở trong thai mẹ. Phát tâm như thế thì không chỉ tiêu trừ tất cả nghiệp chướng xấu ác mà còn được vô lượng phước báu. Cho nên trong kinh Niết Bàn có dạy rằng, ví như bông vải, dù có đến ngàn cân, giá trị cũng không thể sánh bằng chỉ một cân vàng ròng. Lại ví như giữa dòng nước sông Hằng mà đổ xuống một bát muối, thì nước sông hoàn toàn không thể có vị mặn. Đối với tâm Bồ Đề cứu độ hết thảy chúng sinh, thì bao nhiêu nghiệp chướng cũng đều không thể làm cho vấy bẩn. Buông dao đồ tể, liền được lại chân thân bất hoại, quay đầu là bờ, lập tức vững vàng trên bờ giác. Phải nhanh chóng gấp rút tiến bước, vì thời gian trôi qua chẳng đợi người. Dù kẻ trí người ngu, đều nên tự mình nỗ lực gắng sức. Hồng Đảo. Vào triều Minh, có người tên Hồng Đảo, là con thứ của Văn Trung Công. Một hôm, trong lúc ông đi ra nhà xí, thì bị vong hồn một người đầy tớ đã chết lôi kéo xuống âm phủ. Thấy có một người dáng tôn quý mặc áo lụa ngồi giữa, hai bên có hai người mặc áo xanh đứng hầu. Hồng Đảo đem việc sắp tới thưa hỏi, người áo xanh liền lấy trong tay áo ra một tập sách đưa cho xem, nhìn vào thấy chữ nhỏ li ti khó đọc. Hồng Đảo nhìn thấy được tên mình, nhưng không thể đọc hết những dòng chữ bên dưới. Cuối cùng đọc thấy một dòng chú thích ghi rằng, lẽ ra đáng nhận chức tham tri chính sự, nhưng vào ngày ấy, tháng ấy, gian dâm với một tỳ nữ trong nhà, nên giáng chức sang thượng thư tỉnh, làm chuyển vận phó sứ. Hồng Đảo sợ sệt khóc lóc, người mặc áo xanh liền nói, chỉ cần nỗ lực làm việc thiện, thì vẫn có thể chuộc lỗi được. Rồi Hồng Đảo sống lại, mới biết mình chết đã 3 ngày, từ đó hết sức tinh tấn làm việc thiện. Về sau, quả nhiên ông bị chuyển sang thượng thư tỉnh, làm chức quan chuyển vận sứ vùng Lưỡng Chiết. Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng ông hết sức hoảng sợ, nhưng rồi cuối cùng cũng được vô sự. Ông sống thọ, quan chức lên đến Đoan Minh Điện học sĩ. Lời bàn: dễ phạm vào tà dâm, nhất là quan hệ với tỳ nữ. Đâu biết rằng điều đó làm hao tổn đi phúc lộc của mình, cho nên phải hết sức thận trọng việc này. Hạng Mộng Nguyên. Hạng Mộng Nguyên quê ở Bắc Trực, trước đây có tên là Hạng Đức Phân. Một hôm, ông nằm mộng, tự thấy mình lẽ ra được đỗ cử nhân trong khoa thi hương năm Tân Mão, nhưng vì gian díu với hai cô tỳ nữ nên bị xóa tên. Tỉnh dậy, ông thề từ đó giữ giới không tà dâm, lại mỗi năm đều khắc kinh Kim Cang ấn tống. Về sau, ông nằm mộng đi đến một chỗ nọ, nhìn thấy một tờ giấy vàng, trên đó ghi tên người đỗ thứ 8 họ Hạng. Ở giữa có một chữ không đọc rõ, bên dưới lại thấy một chữ Nguyên. Nhân giấc mộng ấy, ông tự đổi tên thành Hạng Mộng Nguyên. Năm Nhâm Tý, dự khoa thi hương, ông đỗ thứ 29. Đến năm Kỷ Mùi, ông dự khoa thi hội, đỗ thứ 2. Trong lòng hết sức hoài nghi vì không hợp với giấc mộng xưa. Đến khi dự kỳ điện thí, ông đỗ hàng nhị giáp, thứ 5. Mới biết khi tính cả 3 người đỗ hàng nhất giáp, thì đúng là ông đỗ thứ 8, hoàn toàn đúng như trong mộng đã thấy. Sau ông làm quan đến chức phó hiến. Lời bàn: lập lời thề giữ giới không tà dâm, đó là điều rất tốt. Khắc in kinh điển lưu hành lại càng tốt đẹp hơn nữa. Đâu chỉ là trừ dứt tội lỗi mà thôi, ắt còn được phước lành vô lượng. Người họ Điền. Vào khoảng cuối đời Minh, có một người họ Điền, phong lưu tuấn tú. Phụ nữ theo ve vãn muốn gần gũi ông rất nhiều. Họ Điền trong lòng tự biết là sai trái, chỉ có điều không tự giữ mình được. Một hôm, ông đến đọc sách ở chùa Nam Sơn, có một vị thần ngay giữa ban ngày hiện ra nói với ông: "Nhà ngươi có phúc lớn, chỉ vì chuyện ông bướm đa tình mà hao tổn hết sạch rồi. Từ nay, nếu biết ăn năn sửa lỗi, mày ra có thể sẽ được đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức ngự sử." Họ Điền từ đó nỗ lực tu tỉnh sám hối, về sau quả được như lời thần nói. Lời bàn. Sách Giải Thoát Yếu Môn dạy rằng, nếu muốn sám hối nghiệp dâm dục đã tạo, nên quán chiếu nữ căn nguy hại như miệng rắn độc, tội cũ tự nhiên tiêu diệt. Người đã phạm vào tội dâm dục không thể không biết điều này. Khuyên người lỡ phạm các tội nặng. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, tội tà dâm có thể khiến cho chúng sinh phải đọa vào trong ba đường ác. Sau khi ra khỏi ba đường ác, nếu được sinh làm người, cũng phải chịu hai loại quả báo. Một là vợ không giữ được trinh tiết, hai là quyến thuộc không được như ý muốn. Kinh Tội Phước Báo Ứng dạy rằng, tà dâm với vợ người khác, chết đọa vào địa ngục. Gian phu phải ôm cột đồng cháy đỏ, gian phụ nằm trên giường sắt bị lửa nung bên dưới. Sau khi ra khỏi địa ngục, phải sinh vào những xứ sở hạ tiện, đọa làm các loài gà vịt. Tuy nhiên, trên đây chỉ là nói chung về tội tà dâm. Nếu là đối với những bậc tôn trưởng chí thân của mình, hoặc đối với tăng ni tu hành thanh tịnh mà giở trò dâm loạn, làm ô uế các vị, thì đó gọi là các tội nặng căn bản. Sau khi chết, phải đọa vào địa ngục vô gián, liên tục bị cắt xẻ, thiêu đốt, xay nghiền, không một lúc nào được tạm dừng. Cho đến khi thế giới này đã hoại diệt, lại phải sinh vào thế giới khác, tiếp tục chịu tội. Khi thế giới khác bị hoại diệt, lại phải sinh vào các thế giới thuộc phương khác nữa để tiếp tục chịu tội. Trong kinh có nói đầy đủ những việc như thế, nếu đã nghe qua, không khỏi khiếp sợ. Nếu có những người do không hiểu biết mà từng phạm vào các tội nặng ấy, hoặc tuy chưa phạm vào nhưng đã có khởi tâm niệm xấu như thế, cũng gọi là phạm tội. Nên biết rằng, những người như thế chỉ đợi khi ba tấc hơi dừng, vừa mạng chung ắt đọa ngay vào địa ngục vô gián, cho đến muôn ngàn vạn kiếp mong muốn thoát ra cũng không có kỳ hạn. Những người ấy nên tận dụng ngay thời gian còn được sống khỏe mạnh trên dương gian, đối trước tam bảo mà phát tâm tha thiết chí thành sám hối, phát lời thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả đều được vượt thoát ba cõi, sau đó tự mình mới thành chánh giác. Nếu phát khởi được nguyện lực thiết tha, lớn lao như thế, tuy có nghiệp nhất định phải chịu, ắt cũng được tiêu trừ. Thuở xưa, vua A Xà Thế phạm vào tội đại nghịch, nhờ khẩn thiết sám hối nên khi vào địa ngục, bất quá chỉ phải chịu khổ như lao ngục của thế gian trong vòng 500 ngày mà thôi. Qua đó, đủ thấy rằng công đức của sự sám hối quả thật không thể nghĩ bàn. Bằng như lần lửa lười nhát, không chịu quyết tâm nỗ lực, ắt khó tránh khỏi phải chịu khổ đau trong muôn kiếp. Họ Chu chấm thi. Quan huyện lệnh Tú Tùng là Chu Duy Cao, vào năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy, được điều về Giang Nam làm quan chấm thi. Sau khi ông chấm đổ cho bài thi của một thí sinh nọ, đêm ấy liền nằm mộng thấy có con quỷ hiện đến nói: "Người ấy không thể chấm đổ." Nói rồi đưa tay viết ra một chữ dâm. Chu Duy Cao không hiểu, gạn hỏi, quỷ đáp. Người ấy gian dâm với con gái của mẹ kế, vì chuyện đó đã bị trời trách phạt. Hôm sau, Chu Duy Cao quên mất chuyện trong giấc mộng, vẫn mang bài thi ấy trình lên. Quan chủ khảo hết sức khen ngợi bài ấy, rồi phóng bút gạch xóa bớt hai chữ hiểm trở. Chu Duy Cao thấy vậy liền thưa: trong bài thi của các thí sinh ở vòng này, rất nhiều người dùng hai chữ ấy, có lẽ không nên xóa. Quan chủ khảo nghe lời thì đổi ý, lệnh cho Chu Duy Cao tẩy xóa chỗ gạch bỏ ấy đi. Đến lúc tẩy, bỗng thấy vết mực thấm sâu qua đến mấy lớp giấy. Chu Duy Cao nhân đó chợt nhớ lại giấc mộng đêm qua, liền quyết định đánh rớt bài thi ấy. Lời bàn. Người ở châu Bắc câu lô, khi nam nữ muốn gần gũi nhau thì cùng đi đến dưới một gốc cây. Lúc ấy, tán cây bốn phía liền hạ thấp xuống che kín cho họ, rồi bên trong tự nhiên có đủ giường gối. Nếu người phụ nữ ấy lại chính là mẹ, dì hoặc chị em gái của người nam, thì tán cây nhất định không che xuống. Nếu cố cưỡng bức làm chuyện loạn dâm, thì cây ấy sẽ chết khô. Xem đó có thể thấy rằng, việc gian dâm với người cùng huyết hệ là tối kỵ đối với đạo trời. Chỉ bị đánh rớt bài thi thì đâu đã đủ để trừng phạt tội lỗi ấy. Hứa Triệu Hinh. Hứa Triệu Hinh là người ở Tân Giang, thi đỗ cử nhân vào năm Mậu Ngọ, lên đường đến châu Phúc Ninh để bái kiến quan chủ khảo của kỳ thi. Khi tình cờ đi ngang qua một cái am nhỏ, anh ta nhìn thấy một ni cô còn ít tuổi thì ưa thích, buông lời trêu ghẹo nhưng bị ni cô cự tuyệt, liền dùng sức mạnh cưỡng hiếp. Qua ngày hôm sau, Triệu Hinh bỗng nhiên phát cuồng, tự cắn đứt lưỡi mình mà chết. Lời bàn. Đó chẳng qua chỉ là hoa báo hiện tiền, còn quả báo thực sự đang chờ nơi địa ngục. Người đi thuyền dân hương. Vào năm đầu niên hiệu Thuận Trị, có một đôi vợ chồng cùng đi thuyền đến dân hương ở núi Cửu Hoa. Ban đêm ngủ lại trên thuyền, có kẻ xấu thấy người vợ xinh đẹp nên khoảng nửa đêm giả dạng làm người chồng vào ăn nằm với người vợ. Sáng sớm ra, người vợ mới biết quá xấu hổ nên treo cổ mà chết. Người chồng hết sức đau khổ, mua quan tài hoàn tạm xác vợ bên đường, đợi lên núi hoàn tất khóa lễ dân hương rồi lập tức đưa linh cữu về quê. Về đến nhà, bỗng thấy người vợ đã ở đó rồi. Người chồng kinh hãi, ngỡ là mình đang thấy ma quỷ. Nhưng người vợ nói: chính anh đã đưa tôi về trước kia mà. Người chồng càng thêm hoảng sợ, liền mở nắp quan tài ra xem. Hóa ra trong ấy chính là người đi cùng thuyền đã làm chuyện xấu đêm hôm nọ. Ở cổ có dấu hằn như người treo cổ. Câu chuyện ly kỳ này truyền khắp xa gần, do đó mà những người đến núi Cửu Hoa dân hương ngày càng thêm cung kính, đông đảo. Lời bàn. Người đi dân hương nhất định phải là hàng thiện nam tín nữ. Chính vì thế mà báo ứng đến với kẻ kia mới nhanh chóng thần kỳ như vậy. Khuyên người phát tâm xuất thế. Vào thời Đức Phật còn tại thế, một hôm tại tịnh xá Kỳ Viên, có bốn vị tỳ kheo cùng nhau bàn luận xem trong thế gian này điều gì là khổ nhất. Một vị cho là sự dâm dục khổ nhất, một vị cho đó là sự đói khát,

có chết đi, ắt có khổ đau than khóc. Cái thân như thế, đem lòng thương yêu, nào có ích lợi gì? Mục Kiền Liên khước từ phụ nữ. Trưởng lão Mục Kiền Liên sau khi xuất gia, tu hành chứng quả A-la-hán. Người vợ cũ trước đây của ngài muốn nối lại tình xưa, nên ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp tìm đến, cố hết sức quyến rũ ngài. Trưởng lão Mục Kiền Liên liền đọc kệ dạy rằng: thân nhờ gân xương đứng, da thịt cùng che nhau, bên trong đầy nhơ nhớp, có gì tốt đẹp đâu. Tâm ta đồng hư không, hoàn toàn không vướng mắc, dù gặp tiên giáng thế cũng không hề đắm nhiễm. Sa di giữ giới. Thuở xưa, ở nước An Đà có một người Ưu Bà Tắc, cúng dường một vị tỳ kheo và một sa di, ngày ngày lo việc cung cấp thức ăn. Một hôm, cả nhà đều đi vắng, chỉ còn một cô gái 16 tuổi ở nhà, dung mạo xinh đẹp vô cùng. Tình cờ, hôm ấy cô gái quên mất chuyện mang thức ăn đến chùa cúng dường. Đến giờ ăn, vị tỳ kheo liền sai chú sa di tự đi đến nhà người Ưu Bà Tắc ấy để nhận thức ăn. Cô gái nghe tiếng gõ cửa, biết là chú sa di đến, mừng rỡ ra đón vào nhà, cử chỉ hết sức đa tình quyến rũ. Lại nói với sa di: tài sản nhà tôi nhiều lắm, không thể tính xuể, nếu anh chịu thương tôi sẽ làm vợ anh ngay. Chú sa di tự suy nghĩ: không biết ta đã tạo tội gì mà nay gặp phải chuyện xấu ác này, ta thà bỏ mạng cũng không thể hủy phá giới luật. Nhưng nếu giờ ta bỏ chạy khỏi nơi này, cô ta chắc chắn sẽ lôi kéo, chạy theo. Người đi đường nhìn thấy thì hóa ra chuốc lấy sự ô nhục. Nghĩ như vậy, rồi liền dùng phương tiện khéo léo, bảo cô gái: vậy cô hãy đóng cổng lại, để ta vào phòng nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ chiều theo ý cô. Cô gái nghe lời, liền đi ra đóng cổng. Sa di bước vào phòng, nhìn thấy một con dao cắt tóc thì mừng rỡ, liền cởi bỏ y ngoài, quỳ xuống chắp tay cung kính, quay về hướng thành Câu Thi Na, là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, rơi nước mắt phát lời nguyện rằng: con nay không thể hủy phá giới luật của chư Phật Bồ Tát chế định, cũng như giới luật Hòa Thượng đã truyền trao, nên quyết định tự xả bỏ thân này. Nguyện cho con được đời đời kiếp kiếp sinh ra đều xuất gia tu tập chánh đạo, trọn vẹn thành Phật. Sa di phát lời nguyện như thế, rồi liền dùng dao tự đâm vào cổ mà chết, máu chảy lênh láng. Cô gái quay vào nhìn thấy, tâm tham dục lập tức nguội lạnh, hết sức hối hận, liền dùng dao tự cắt tóc mình. Khi người cha quay về gọi cửa, không thấy ai ra mở, liền sai người leo qua cổng vào mở cửa. Vào nhà rồi, nhìn thấy con gái như vậy, liền kinh hãi truy vấn nguyên do. Cô gái im lặng không đáp, suy nghĩ: nếu mình nói thật thì xấu hổ, nhục nhã quá. Nhưng nếu vu oan cho sa di làm nhục mình, thì chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục, chịu khổ vô cùng. Suy nghĩ hồi lâu như thế, liền quyết định nói ra sự thật. Người cha nghe rồi liền vào phòng, chắp tay cung kính lễ bái di thể. Đức vua nghe biết chuyện này cũng đến lễ bái, hết lời xưng tán ngợi khen. Những người nghe biết chuyện này hết thảy đều phát tâm bồ đề, cầu thành quả Phật. Quả báo của tội sa di ôm nhau ngủ. Tỳ kheo Tăng Hộ sau khi ra khỏi cung điện của Long Vương, đi đến một chỗ kia, thấy đủ hết thảy mọi chuyện rất đáng kinh sợ, như có những tòa nhà mà tường vách trụ cột đều do máu thịt chất thành. Tội nhân trong đó bị lửa dữ thiêu đốt khổ sở, cộng tất cả có 56 việc đáng sợ như vậy. Trong đó nhìn thấy có hai sa di ôm nhau nằm ngủ, lửa dữ thiêu đốt khổ sở, không một lúc nào được tạm dừng. Tỳ kheo tăng hộ ra khỏi nơi ấy, liền đến thưa hỏi Phật, được Phật ân cần giải đáp nguyên nhân từng việc. Đức Phật lại dạy rằng, ông nhìn thấy hai sa di đó, chính là người đã đọa vào địa ngục. Hai người ấy vào thời Đức Phật Ca Diếp xuất gia tu hành, lại cùng nhau đắp chung một tấm chăn và ôm nhau ngủ. Vì tội ấy mà nay bị đọa vào địa ngục, nằm trong một tấm chăn bị lửa thiêu đốt không ngừng, cùng ôm nhau chịu khổ, đến nay vẫn chưa dứt tội. Nghiệp thức hóa làm trùng. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị cư sĩ tu hành thanh tịnh, tinh sâu, cúng dường tam bảo. Vào lúc ông lâm chung, người vợ ở bên cạnh than khóc thảm thiết. Ông nghe như vậy sinh lòng luyến ái. Ngay lúc ấy qua đời, thần thức liền không đi đâu được, lập tức hóa sinh làm một con trùng nhỏ ở trong mũi người vợ. Bấy giờ có một vị tăng đi ngang qua, thấy người vợ khóc than quá thảm thiết, liền ghé vào dùng lời khuyên nhủ, an ủi. Khi ấy người vợ khóc nhiều, nước mắt nước mũi cùng tuôn ra, con trùng cũng theo đó mà rơi xuống đất. Người vợ nhìn thấy con trùng từ trong mũi mình ra thì hổ thẹn, muốn dùng chân đạp lên. Vị tăng thấy vậy, gấp rút ngăn cản, nói, đừng, đừng giết nó, đó chính là chồng cô vừa mới hóa sinh đó. Người vợ ngạc nhiên nói, chồng tôi là người tụng kinh, giữ giới, tu tập tinh tấn, khó có người theo kịp, vì nhân duyên gì lại có chuyện hóa sinh làm trùng? Vị tăng liền đáp, do tình ân ái của cô. Lúc ông ấy lâm chung lại than khóc thảm thiết, khiến trong lòng ông ấy khởi sinh sự luyến ái quá mạnh, phải đọa làm thân trùng. Nhân đó, vị tăng liền thuyết pháp cho con trùng nghe. Nghe xong, con trùng khởi tâm sám hối, vừa bỏ thân trùng, liền sinh về cõi trời. Lời bàn: lúc lâm chung là thời điểm hết sức khẩn thiết và quan trọng. Chỉ cần một ý niệm sai lầm, thì bao nhiêu công phu tu tập trước đó đều mất hết. Phải hết sức thận trọng với điều này. Phương pháp tu sửa cho người làm quan. Trong muôn điều ác của con người, chỉ duy nhất có tà dâm là nghiêm trọng nhất. Huống chi người làm quan ở địa vị cao, bản thân mình là khuôn mẫu phép tắc để giáo hóa muôn dân noi theo, càng không thể xem nhẹ. Người làm quan là bề tôi tay chân giúp đặt cho vua, phải thường nỗ lực chuyên cần đem những lời tốt đẹp mà khuyên răn can gián, là cha mẹ của muôn dân, phải thường ân cần dạy bảo giáo hóa, giúp cho phong tục xã hội ngày càng tốt đẹp. Nay vì lợi ích quần sinh, xin liều lĩnh đem hết những lời quê kệt hiến dâng lên cho các vị quan chức, mong có thể nỗ lực thực hành theo đó, rồi mở rộng, bổ sung thêm, làm lợi ích cho muôn người. Phần thứ nhất, ra sức giúp vua trị nước tốt đẹp. Một, trong việc giúp vua, trước hết là phải giữ lòng trong sạch, giảm thiểu sự ham muốn. Hai, tiếp đến phải thường trình bày với vua những lý lẽ về nhân quả thiện ác, hiền thiện được phước báo và tà ác phải chịu họa hại. Ba, thứ ba, không dâng lên vua những sách khiêu dâm. Bốn, thứ tư, không hiến cho vua những cô gái đẹp. năm thứ năm, thường khuyên vua tuyển ít phi tần cung nữ. 6 thứ sáu, thỉnh cầu vua ban lệnh cấm khắp trong thiên hạ không được biên soạn in ấn các sách khiêu dâm. 7 thứ bảy, hạn chế những phường trò ca kỹ hí lộng. 8 thứ tám, thực hiện việc in ấn lưu hành kinh điển sách vở của tam giáo. 8 điều nêu trên, những điều trước tiên có thể giúp thành tựu đức độ của bậc quân vương. Tiếp theo là nỗ lực trọn vẹn đạo nghĩa của người bầy tôi, tạo phúc lành trong cung nội, và những điều cuối cùng là ban ân điển trọng khắp cho nhân dân cả nước. Phần thứ hai, khuyến khích phát triển phong tục tốt đẹp. 1. Phải tăng thêm việc ghi chép truyền bá những tấm gương tiết hạnh, nghĩa khí trong nhân dân. 2. Đối với những phụ nữ tiết hạnh hoặc nam giới có nghĩa khí, phải ban tặng biển ngạch để khích lệ, tưởng thưởng nhưng không cho phép bày tiệc rượu chúc mừng. 3. Thực hiện in ấn lưu truyền các sách khuyến thiện. 4. Nghiêm khắc thực hiện lệ cấm không được cưới vợ hoặc sinh con trong thời gian đang để tang vợ hoặc tang chồng. 5. Nghiêm cấm việc nuôi kỹ nữ, phường trò trong nhà để phục vụ ăn chơi. 6. Nghiêm cấm việc biên soạn, in ấn lưu truyền các sách khiêu dâm. 7. Nghiêm cấm mua bán, lưu hành các loại tiểu thuyết phong tình, khêu gợi tình cảm nam nữ, có hại cho phong hóa. 8. Nghiêm cấm việc tạo vẽ các bức tranh miêu tả chuyện tình cảm nam nữ. 9. Nghiêm cấm việc tạo tượng mỹ nữ. 10. Nghiêm cấm việc mua bán, lưu hành các loại thuốc kích dục hoặc dụng cụ kích dâm. 11. Nghiêm cấm tất cả các trò cờ bạc. 12. Nghiêm cấm việc dùng thế lực cướp đoạt hoặc mua bán người, bất kể nam hay nữ. 13. Nghiêm cấm việc trước tượng thần đi diễu trên đường phố, những chỗ đông người. 14. Nam nữ nếu không có lý do chính đáng không được cho vào các tu viện, ni viện. 15. Phụ nữ không được ăn mặc khêu gợi đi ra bên ngoài. 16. Hầu thiếp không được dùng y phục bằng tơ lụa mỏng manh khêu gợi. 17. Tỳ nữ không được dùng dầu nhuộm tóc, tô điểm phấn sáp. 18. Đánh thuế nặng vào việc sản xuất, mua bán rượu. Quan chức địa phương nên thực hiện 18 điều nêu trên. Những điều trước tiên là tôn trọng thực hiện theo lễ giáo. Tiếp theo là ngăn cấm những khuynh hướng khêu gợi dâm tà trong xã hội. Và những điều cuối cùng là giúp người dân tiết kiệm việc chi tiêu. Phần thứ ba, giữ kỷ luật, kiểm soát binh sĩ. 1. Nghiêm cấm việc cưỡng bức hãm hiếp người dân. 2. Không cho phép tùy tiện đi vào những nơi tu hành của ni chúng. Hai điều nêu trên, điều thứ nhất áp dụng chung trong toàn quân đội, điều thứ hai áp dụng riêng cho các trường hợp liên quan. Phần thứ tư, không dễ dãi xem nhẹ việc chấp nhận đơn thư cáo trạng. Phải hết sức thận trọng, lưu tâm đến các trường hợp khiếu kiện. 1. Đưa đến việc vợ chồng ly dị nhau. 2. Có liên quan đến ni cô hoặc quá phụ. 3. Những chuyện gian díu nam nữ không có chứng cứ xác thực. 4. Nguyên đơn hoặc bị đơn là người còn ở độ tuổi vị thành niên. 4 điều nêu trên, trước là giữ gìn đức trung hậu, sau là bảo vệ tình người. Phần thứ năm, không bắt bớ phụ nữ. Không được bắt giam phụ nữ nếu rơi vào các trường hợp sau đây. 1. Không liên quan đến các tội phản nghịch nghiêm trọng. 2. Phụ nữ phạm tội ngay trước thời gian có lệnh đại xá trong khắp nước. 3. Phụ nữ có chồng hoặc con trai có thể chịu tội thay. 4. Phụ nữ sắp sửa lấy chồng. 5. Phụ nữ vừa mới kết hôn. 6. Phụ nữ đang mang thai, sắp đến kỳ sinh nở. 7. Gặp lúc bản thân mình sắp đi xa, không thể thẩm xét kỹ trước khi ra lệnh bắt. 8. Gặp lúc bản thân mình đang có sự tức giận, hoặc sau khi uống rượu thì không ra lệnh bắt. 8 điều nêu trên, trước là luận xét hợp lý theo sự việc, sau là có châm trước theo tình người, cuối cùng là có sự tự xét bản thân mình. Phần thứ 6. Phải xét kỹ trước khi bắt phụ nữ. Các trường hợp sau đây, trước khi quyết định ra lệnh bắt phụ nữ, phải cân nhắc, xem xét thật kỹ. 1. Vào các ngày lễ tiết quan trọng trong năm. 2. Đang lúc thời tiết quá nóng bức hoặc quá rét buốt. 3. Sự việc không quá gấp, vẫn còn có thể trì hoãn để xem xét lại. 4. Khoảng cách quá xa, nếu bắt giải đi, phải ngủ qua đêm giữa đường. 5. Sự việc có thể tìm được phương cách hòa giải. 6. Nguyên đơn là nhà giàu có quyền thế. 7. Đương sự hành động do thiếu suy nghĩ chín chắn, không cố tình gây tội. 8. Vào lúc muốn bắt thì đương sự đang là người xuất gia làm ni cô. 9. Đương sự là người tiết hạnh, đã thủ tiết thờ chồng qua nhiều năm. 10. Đương sự là con nhà hiền lương. 11. Đương sự hiện đang mang thai. 12. Đương sự vừa trải qua các tai nạn như bị cướp bóc, bị cháy nhà, vân vân. 12 điều nêu trên, trước hết là cân nhắc yếu tố thời tiết, tiếp đến xem xét địa hình đường xá, sau đó khảo sát kỹ các yếu tố liên quan đến sự việc phạm tội, và cuối cùng cân nhắc xem xét hoàn cảnh thực tế của đương sự. Phần thứ 7. Thận trọng những điều có thể gây dị nghị. Người làm quan phải tránh không làm những việc sau đây. 1. Không dùng gái đẹp, trai tơ, hiến tặng để kết giao những nơi quyền quý nhằm tạo thế lực. 2. Không dung túng, không cho phép thuộc hạ, người hầu cận hoặc con em thân quyến của mình đến chơi những nơi lầu xanh, kỹ viện. 3. Không cưới thêm thê thiếp ở nơi mình đang trấn nhậm. 4. Không thường xuyên thưởng hoa, ngắm trăng. 5. Không sử dụng các loại thuốc hay phương tiện kích dục. 6. Không tuyển ca kỹ, vũ nữ để phục vụ riêng trong phủ. 7. Không dự các yến tiệc có ca múa, vũ nhạc, kỹ nữ giúp vui hầu rượu. 7 điều nêu trên, trước là giữ gìn không để mất danh tiết, sau là thận trọng không để mất uy vọng của mình đối với người dân. Phần thứ 8. Phải giữ lòng nhân khi dùng hình phạt. Khi buộc phải dùng đến hình phạt, nên chú ý những điều sau. 1. Thư sinh còn đang học tập, nếu phạm tội nên giao cho giáo quan xử phạt. 2. Người tu hành như tăng sĩ, đạo sĩ, nếu phạm tội, trước tiên phải bắt họ cởi áo hoàn tục, sau đó mới áp dụng hình phạt. 3. Phụ nữ nếu phạm tội chịu phạt trượng, khi chịu đòn phải cho họ mặc đủ y phục. 4. Phụ nữ phạm tội nặng phải giam ở ngục riêng, không chung chạ cùng người khác. 4 điều nêu trên, trước là có sự áp dụng thích hợp với kẻ cao quý, người hạ tiện, sau là có xét đến sự khác biệt giữa nam nữ. Phần thứ 9. Không cưới thêm thê thiếp. Người làm quan trong các trường hợp sau đây không được cưới thêm thê thiếp. 1. Đã có con nối dõi. 2. Đã già yếu. 3. Đã có nhiều thê thiếp. 4. Đã tạo nghiệp tà dâm. 5. Vợ nhà tánh tình hung dữ. 6.